Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1132, chương 1132, nhiệm vụ hậu trường nguy hiểm. Long huyết lệnh tồn tại đã để Lý Minh cảm nhận được nguy cơ tiến đến, mà Long tộc thánh địa bên trong có quan hệ Long Châu thiết lập, càng làm cho hắn hiểu được nhất định phải nhanh đoạt lại Long tộc thánh địa mới có thể chân chính bảo đảm Long thần nhóm an toàn. Nhưng là Hoàng Nhĩ trưởng lão cảnh cáo để hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ. Chỉ cần Long huyết lệnh còn tại trong tay địch nhân, hắn liền phải phá lệ cẩn thận. Lần này mang theo Kim Giao trở về thần cảnh thành, Lý Minh mục đích chính là vì tìm tới phá giải ngự long thuật phương pháp. Nhưng hiện tại xem ra, ngự long thuật cũng không phải là dễ dàng giải quyết sự tình. Minh ca, người nghĩ gì thế? Nếu như cái này là đối diện trận doanh người chơi phát động nhiệm vụ, vậy liền nhất định còn có đến tiếp sau nội dung cốt truyện. Ta hoài nghi chúng ta phát hiện đáy nước mật đạo, cùng đối diện người chơi cũng thoát không ra quan hệ, bởi vì những nhiệm vụ này cơ hồ đều là liền cùng một chỗ. Phó Tử Yên lo lắng nhắc nhở, ngươi nói không sai, nếu như chiếu như thế phân tích, đối diện cũng đang đào móc cửa động. Đây là phát động ẩn tàng nội dung cốt truyện về sau. Hệ thống tự động diễn sinh ra đến nguy hiểm nhiệm vụ. Lý Minh gật đầu nói, cái này thế giới giả tưởng, rất nhiều nội dung cốt truyện đều là vòng vòng đan xen. Các người chơi chỉ bất quá đưa đến mở ra nội dung cốt truyện bắt đầu ấn phím về sau. Đến tiếp sau nội dung cốt truyện liền tự động bắt đầu vận hành. Đợi đến các người chơi đi vào bản đồ mới tiếp tục chưa xong nhiệm vụ lúc, liền sẽ phát hiện lại có mới nội dung cốt truyện xuất hiện. Thì giống như hắn, Hoàng Sa Trấn phá giải thần miếu nhiệm vụ, gặp phải băng giao cứu ra thánh nữ, sau đó dẫn ra long tộc nhiệm vụ. Đây hết thảy tất cả đều là hệ thống an bài tốt liên tục nhiệm vụ. Đối diện cái kia người chơi khẳng định cũng giống vậy. Chỉ là không biết hắn đối nhiệm vụ giải bao nhiêu. Mà cái này người, đến tột cùng là không phải mình lo lắng nhóm người kia. Từ hôm nay trở đi, trong thủy đảo thu thập khoáng thạch các người chơi thời khắc lưu ý cửa động cuối cùng động tĩnh. Có bất kỳ tình huống gì lập tức thông báo ta. Lý Minh nói ra, minh bạch, Kinh Lan gật đầu hồi đáp. Còn có chính là long tộc nhiệm vụ. Xem ra long thần nhóm tạm thời không cách nào tham dự đoạt lại lãnh địa chiến đấu. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Lý Minh nhíu mày nói ra. Dựa vào chính chúng ta. Làm sao dựa vào? Đây chính là cùng thần long đối kháng. Hơn nữa còn là mấy chục điều thần long. Avril Lavigne kinh ngạc đến ngây người. Biện pháp luôn luôn có. Lý Minh thở dài nói ra. Lời tuy như thế nói, nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì phương pháp. Chủ nhân, lão nô biết rõ một cái tình huống. Có lẽ đối với ngài có chỗ trợ giúp. Hoàng Nhĩ trưởng lão chợt nhưng nói ra. Trưởng lão mời nói, ngươi biết cái gì? Lý Minh nhất thời kích động hỏi. Long thần một mực thủ hộ thần tộc. Đây là bọn họ trời sinh sứ mệnh, nhưng là bị long huyết lệnh khống chế ma long. Cũng sẽ tự động thủ hộ long huyết lệnh chủ nhân trận doanh. Cũng chính là ma tộc trận doanh. Bất luận là thượng cổ ma tộc vẫn là hiện tại ma tộc. Những cái kia ma long tuy nhiên hung hãn. Nhưng lại sẽ không đối ma tộc động thủ. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra. Sẽ không đối ma tộc động thủ. Nhưng chúng ta là nhân tộc A. Lý Minh cau mày nói. Lão nô có một cái để cho các ngươi có thể ngụy trang ma tộc phương pháp. Như thế tới nói, ma long tuyệt sẽ không hướng các ngươi ra tay. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười nói, thật a, ngài làm cho chúng ta ngụy trang thành ma tộc. Lý Minh kinh hỉ trừng to mắt, đây chính là một cái kinh người tin tức tốt. Bây giờ long tộc thánh địa tất cả đều bị ma long khống chế. Mà lại theo hắn phân tích. Long huyết lệnh chủ nhân cũng nhất định ẩn nặc tại thánh địa nơi nào đó. bọn họ mục đích là triệt để đem Long tộc khống chế lại. Chỉ cần thánh địa Long mộ tại bọn họ chiếm lĩnh dưới, nên dù cho mang theo 6 vị trưởng lão chạy đi, bọn họ cũng trèo trống không bao lâu thời gian. Đợi đến bọn họ triệt để tìm tới Long Châu chỗ, cái kia toàn bộ Long tộc cũng liền toàn bộ luân hãm. Đến lúc đó mặc kệ hẳn là không khỏi bệnh, liền hắn cũng không thể không tiếp nhận Long Châu mệnh lệnh. Bao quát thanh long ở bên trong, Long huyết lệnh chủ nhân ý nghĩ, Lý Minh trong lòng hoàn toàn đoán được. Hiện tại nếu quả thật có thể tiến vào thánh địa, mà lại không bị ma long công kích, đây chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Thực phương pháp rất đơn giản, thần thú núi rừng bên trong có vô số bị thượng cổ ma tộc ma huyết xâm nhiễm quái thú. Giết chết bọn họ, cầm tới bọn họ ma huyết, chỉ cần một trên người các ngươi, liền có thể tại trong vòng nửa canh giờ để cho các ngươi có ma tộc khí tức. Như thế ma long cũng sẽ không hướng các ngươi ra tay. Cho dù là ngươi đứng tại bọn họ bên người cũng sẽ rất an toàn. Hoàng Nhĩ trưởng lão giải thích nói. Thế nhưng là, thần thú sơn lâm quái vật đều rất lợi hại. Chúng ta liền đi vào cũng không dám. Phạm Hoa ngơ ngác nói ra. Các ngươi không được. Trước đó vài ngày không phải có một cái rất lợi hại cao thủ đi vào qua. Các ngươi có thể mời hắn giúp đỡ. Còn có, chủ bên người thân có một cái ma tộc ma nữ. Nàng bản thân liền là ma tộc. Ngươi có thể cầm tới nàng máu cũng giống như vậy hiệu quả. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra. Thánh nữ Liên Tâm, ma nữ Cẩm Ti, Lý Minh hai mắt sáng lên. Thánh nữ xác thực có đoạn thời gian một mực tại thần thú nơi núi rừng sâu xa tu luyện. Nhưng lần trước phá trận bị hắn triệu hồi ra hiện về sau, thì vẫn giấu kín ở trong không gian tu hành, rất lâu cũng không từng xuất hiện. Lần này Long tộc phiền phức, nói không chừng còn phải dựa vào nàng giúp đỡ. Đến mức ma nữ Cẩm Ti, Hoàng Nhĩ trưởng lão nói không sai, nàng vốn chính là ma tộc ma thần thân phận, chỉ là bởi vì chiến tử duyên cớ, bất đắc dĩ mượn thi phục sinh. Thực lực còn phải theo ban đầu chậm rãi tu luyện, tuy nhiên nàng thực lực không kịp trước kia một nửa, nhưng bất kể nói thế nào nàng cũng là ma tộc tộc nhân. Hiện tại thân thể lại là thượng cổ ma thú, cái này ngược lại là có lặng lẽ chui vào thánh địa cơ hội. Chỉ là không biết ma nữ có chịu hay không cống hiến ra một số ma huyết. Cẩm Ti, Liên Tâm, đi ra. Lý Minh tranh thủ thời gian ở trong lòng triệu hoán nói. Vù vù, đột nhiên, một vệt kim quang cùng một đạo hắc quang ở bên người hắn từ trên trời giáng xuống. Kim quang cùng hắc quang tiêu tán, tối sầm một lam hai vị thân hình cao gầy uyển chuyển nữ tử cùng nhau xuất hiện. Các ngươi đến, hiện tại có tình huống khẩn cấp cùng các ngươi thương lượng. Lý Minh vừa cười vừa nói. Không cần phải nói, ta tuy nhiên bế quan tu luyện, nhưng ta biết tất cả mọi chuyện, Long tộc tình huống ta đồng ý giúp đỡ, chỉ bất quá ta một người nhưng không cách nào ngăn cản nhiều như vậy ma long. Huống chi, còn có một cái thượng cổ ma linh tồn tại, thánh nữ Tử Tốn nói, ta không muốn tham dự việc này, ma nữ lại cau mày lắc đầu nói, hai vị mỹ nữ cùng nhau xuất hiện. Nhưng thái độ lại hoàn toàn ngược lại, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng có chút lo lắng. Cẩm Ti làm sao, lớn như vậy sự tình ngươi vì cái gì không nguyện ý tham dự? Lý Minh hỏi, ta bản thân liền là ma tộc, bây giờ muốn đối mặt ta tộc nhân mình, ta không nguyện ý tham dự trận chiến đấu này, mặc kệ chiến đấu kết quả như thế nào, ta đều sẽ liều chết thủ hộ ngươi an toàn thì đầy đủ. Ma nữ lắc đầu thở dài nói, thế nhưng là, Lý Minh sững sờ, hắn hiểu được ma nữ tâm tư, nhưng bây giờ nhưng lại không biết nên như thế nào thuyết phục. Ngươi muốn ma huyết ta có thể cho ngươi, nhưng ta không nguyện ý tham dự đối phó ma tộc chiến đấu. Ma nữ nói ra, tốt a, ta không miễn cưỡng ngươi, nhưng là có một chút ta nhất định phải nói cho ngươi. ta mục đích cũng không phải là diệt trừ tất cả ma tộc, mà là đột phó những cái kia giáp tâm hại người, vẫn muốn dẫn phát chiến đấu ma tộc. Có bọn họ tồn tại, không chỉ có đối thần tộc sinh ra uy hiếp, cũng sẽ để cho cả linh giới dẫm vào thượng cổ thần giới bi kịch. Mà các ngươi ma tộc cũng sẽ bị bọn họ liên lụy đến sớm muộn đứng trước hủy diệt nguy hiểm. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.